Chia tay sau cha công điên rồi. Chương 102, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Diễn Chi đương nhiên sẽ không để Giang Tinh Thần già chết im lặng. Lạnh lùng hỏi, tại sao lại bôi đen Lâm Cần? Diễn Chi, mình, ngữ khí Giang Tinh Thần rõ ràng có chút hoảng loạn. Ngưng vài giây, hắn bỗng nhiên thở dài. Là do Lâm Cần ra tay với mình trước, nên mình mới đáp trả. Lâm Cẩn nhíu mày, cậu ra tay với Giang Tinh Thần khi nào? Kỹ năng cắn ngược của Giang Tinh Thần quả thật rất lợi hại. Thịnh Diễn Chi cũng nhíu mày, không vui hỏi Giang Tinh Thần, cậu có ý gì? Giang Tinh Thần lập tức nói, Diễn Chi, mình vẫn luôn xem Lâm Cẩn như bạn bè, nhưng cậu biết sau lưng Lâm Cẩn đối xử với mình thế nào hay không? Cậu ta cho người cắt nối biên tập video so sánh kỹ thuật diễn của mình và cậu ta. Dẫn đường cư dân mạng bình luận ác ý về kỹ thuật diễn của mình. Hiện tại trên mạng đều nói mình và Lâm Cẩn gương mặt giống nhau. Những kỹ thuật diễn lại không bằng được 1/10. Diễn Chi, cậu phải tin mình. Nếu không phải bị ép đến không chịu nổi, mình tuyệt đối sẽ không nhắm vào Lâm Cẩn. Từng câu nói như ủy khuất lại bất đắc dĩ. Giống như những chuyện Giang Tinh Thần làm hết thảy đều là bất đắc dĩ. Là do Lâm Cẩn khinh người quá đáng, bức hắn phải đáp trả. Nhưng trên thực tế Lâm Cẩn cái gì cũng chưa làm. Chị Chu thì càng không thể tiêu tiền giúp cậu làm mấy chuyện như vậy. Nhưng Lâm Cẩn cũng không vội phủ nhận. Cậu ngồi bên cạnh Thịnh Diễn Chi, lẳng lặng nghe, muốn biết Thịnh Diễn Chi có tin tưởng Giang Tinh Thần hay không. Đại khái qua vài giây, hắn nghe thấy Thịnh Diễn Chi đạm mạc nói, cậu xác định là Lâm Cẩn nhắm vào cậu. Nếu tôi điều tra ra là không phải, đừng trách tôi không niệm tình cũ. Lâm Cẩn nghe được những lời này, trong lòng hơi nóng lên, không khỏi nhìn về phía Thịnh Diễn Chi. Từ lúc bọn họ gặp nhau tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Thịnh Diễn Chi không mù quáng tin tưởng Giang Tinh Thần. Nhận thấy được ánh mắt của Lâm Cẩn, khóe môi Thịnh Diễn Chi hơi hơi gợi lên. Cầm lấy tay cậu, Giang Tinh Thần ở bên kia lập tức sửng sốt. Hiển nhiên cũng không đoán được Thịnh Diễn Chi sẽ nói như vậy. Lúc trước mặc kệ hắn nói cái gì, Thịnh Diễn Chi đều sẽ đứng về phía hắn. Giờ phút này cư nhiên còn muốn đi trả lời hắn nói có phải sự thật hay không. Giang Tinh Thần bình tĩnh lại. Kỳ thật mình cũng không chắc chắn người ở sau lưng ác ý hạ bệ mình có phải là Lâm Cẩn hay không. Chỉ là hôm đó khi mình chụp đại ngôn, ở trong toilet ngẫu nhiên nghe được có người nghị luận như vậy. Thịnh Diễn Chi cười lạnh nói, không chắc chắn mà cậu dám mua thủy quân bôi đen Lâm Cẩn. Còn không biết xấu hổ nói xem Lâm Cẩn là bạn bè. Ngữ khí Giang Tinh Thần áy náy, thở dài nói, là mình nhất thời hồ đồ. Hiểu lầm Lâm Cẩn, hiện tại mình cũng rất hối hận. Diễn Chi, nếu cậu còn ở bên mình thì thật tốt biết mấy. Cậu lợi hại như vậy, khẳng định biết người ở sau lưng tính kế mình là ai. Cậu sai rồi, không ai tính kế cậu cả. Là cậu tự mình đi tính kế người khác. Thịnh Diễn Chi không chút khách khí nói. Giang Tinh Thần liên tiếp bị hắn mỉa mai, tức khắc trong lòng rất không thoải mái. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, Diễn Chi, không phải cậu nói sẽ luôn đối tốt với mình sao? Mỗi một câu cậu hứa hẹn mình đều nhớ rõ. Tại sao chúng ta lại biến thành như bây giờ? Mình thật sự hy vọng thời gian chảy ngược, trở lại ngày đầu chúng ta gặp nhau. Mình nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu. Mặc kệ hắn nói tình ý miên man, Thịnh Diễn Chi bình tĩnh nói, nếu thời gian có thể chảy ngược, tôi càng hy vọng trở lại thời điểm lần đầu tiên tôi gặp được Lâm Cẩn. Cậu, Giang Tinh Thần tức giận đến thiếu chút nữa cãi nhau với Thịnh Diễn Chi. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Hỏi, Diễn Chi, lời này, cậu nghiêm túc sao? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, cũng không thắng nổi một Lâm Cẩn. Cậu và Lâm Cẩn chỉ mới biết nhau 2 năm mà thôi. Đúng, chúng ta quen biết nhau 6 năm. Mà cậu cũng lợi dụng tôi 6 năm. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần cậu thật lòng với tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện để cậu lợi dụng. Đáng tiếc trong mắt cậu chỉ có danh lợi. Giang Tinh Thần không cam lòng. Lâm Cẩn thì sao? cậu ta thì có gì tốt, cậu đừng bị cậu ta lừa. Thịnh Diễn Chi nhìn về phía Lâm Cần, nghĩ thầm, em ấy bị tôi lừa thì có, nghĩ đến chuyện thật vất vả mới đem Lâm Cần lừa tới tay. Thịnh Diễn Chi không tự giác nắm chặt tay Lâm Cần, lại sợ nếu tiếp tục rong dài với Giang Tinh Thần sẽ làm Lâm Cần không vui. Vội vàng hỏi Lâm Cần, chuyện cậu ta bôi đen em muốn xử lý thế nào? Mặc kệ Lâm Cần muốn xử lý như thế nào, hắn đều sẽ làm như Lâm Cần mong muốn. Lâm Cần còn chưa có mở miệng, Giang Tinh Thần đột nhiên cao giọng, Lâm Cần đang ở bên cạnh cậu. Thịnh Diễn Chi ừ một tiếng, Lâm Cần là bạn trai tôi gọi điện thoại cho cậu, nhất định phải cho em ấy biết. Giang Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi, các người thật đúng là ân ái. Lâm Cần không muốn nói nhảm với Giang Tinh Thần, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện bôi đen ở trên mạng. Liền nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Yêu cầu? Giang Tinh Thần giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cũng không hề che giấu ác ý của mình, châm biếm một tiếng, cậu dựa vào cái gì mà dám yêu cầu tôi? Cho rằng có Thịnh Diễn Chi chống lưng, liền dám vung tay múa chân với hắn. Buồn cười. Lâm Cần không chút hoang mang nói, anh cho người bôi đen tôi, gây tổn hại không hề nhỏ với danh dự của tôi. Tôi yêu cầu anh đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng và công khai xin lỗi. Điểm này có vấn đề gì sao? Công khai xin lỗi? Cậu nằm mơ. Ngữ khí Giang Tinh Thần không hề che giấu sự khinh thường, nhưng hắn đã quên Lâm Cẩn là bạn trai của Thịnh Diễn Chi. Thịnh Diễn Chi gọi cuộc điện thoại này chính là muốn chống lưng cho Lâm Cẩn. Thịnh Diễn Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói, hoặc là công khai xin lỗi, hoặc là rời khỏi giới giải trí. Cậu chọn một cái đi. Thịnh Diễn Chi chỉ nhàn nhạt nói, làm sai thì phải trả giá một chút chuyện. Giang Tinh Thần vừa tức vừa gấp, cái này mà gọi là một chút chuyện? Cậu muốn mình công khai xin lỗi Lâm Cần, người khác sẽ thấy thế nào về mình đây? Hình tượng mấy năm nay mình khổ tâm xây dựng tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Lâm Cần hỏi ngược lại, vậy lúc anh bôi đen tôi có nghĩ tới hình tượng của tôi không? Anh có biết từ ngày hôm qua đến bây giờ, tôi bị người ta mắng chửi chào phúng nhiều như thế nào không? Anh chắc chắn chưa từng trải qua. Giang Tinh Thần, trước giờ tôi đều kính trọng gọi một tiếng anh Tinh Thần, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy anh một chút cũng không xứng. Cậu thì có tư cách gì nói tôi? Giang Tinh Thần dứt khoát xé rách mặt với Lâm Cần, cũng lười làm ra dáng vẻ ôn hòa. Cậu bị bao dưỡng không phải là sự thật sao? Tôi nói sai sao? Cậu chính là hạ tiện. Sắc mặt Thịnh Diễn Chi tức khắc trầm xuống. Giang Tinh Thần, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết. Giang Tinh Thần bực bội nói, Diễn Chi, cậu vì Lâm Cần thật sự muốn bức mình như vậy sao? Rõ ràng là cậu ta khinh người quá đáng, hết lần này đến lần khác cướp đồ của mình, mình dùng một chút thủ đoạn với cậu ta thì sao? Giới giải trí vốn dĩ chính là nơi người tranh ta đoạt. Lâm Cần không thể nhịn được nữa, đừng có nói hưu nói vượn nữa. Anh khắp nơi nhằm vào tôi, hãm hại tôi, bây giờ còn có mặt mũi nói tôi khi dễ anh. Giang Tinh Thần, làm người phải có liêm sỉ. Giang Tinh Thần thẹn quá hóa giận, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Thịnh Diễn Chi cảnh cáo nói, tối nay trước 8 giờ, tôi muốn thấy tin tức cậu công khai xin lỗi Lâm Cần. Nếu không đại ngôn, quảng cáo cùng với phim truyền hình và tài nguyên, tôi đều sẽ thu lại toàn bộ. Nói xong Thịnh Diễn Chi liền cúp điện thoại. Giang Tinh Thần tức giận ném mạnh điện thoại vào tường. Sự không cam lòng tràn đầy hốc mắt. Lâm Cần, đừng tưởng rằng mày và Thịnh Diễn Chi sẽ lâu dài. Không tới nửa tháng, tao nhất định sẽ bắt mày quỳ xuống cầu xin tao. Buổi tối, gần 8 giờ, Weibo chính thức của Giang Tinh Thần và Weibo của phòng làm việc đều đăng bài xin lỗi. Hơn nữa còn, Lâm Cần, bài đăng xin lỗi, Giang Tinh Thần tỏ vẻ đã từng có một ít hiểu lầm với Lâm Cần. Vốn tưởng rằng sự tình đã qua đi, hắn và Lâm Cần cũng đã sớm bắt tay giảng hòa. Không nghĩ tới lần này đoàn đội lại lừa gạt hắn mua thủy quân, tạo tổn hại lớn đến thanh danh Lâm Cần. Tại đây hắn chân thành xin lỗi Lâm Cần, hy vọng có thể được Lâm Cần thông cảm. Về sau hắn nhất định sẽ quản lý đoàn đội của mình thật tốt, tuyệt đối không để loại chuyện này phát sinh lần nữa. Bài xin lỗi này làm rất nhiều quần chúng ăn dưa vừa hưng phấn vừa mộng bức. Rất nhanh đã oanh động trên mạng. Hơn nữa còn bay lên top 1 hot search. Những diễn đàn bát quái khác cũng thảo luận sôi nổi chuyện này. Giang Tinh Thần thế nhưng công khai xin lỗi, còn thừa nhận mua thủy quân bôi đen Lâm Cần. Tin tức này quả thực quá hot. Quần chúng ăn dưa cũng không biết đây là chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghi bộ phim mới của Giang Tinh Thần sắp công chiếu. Cố ý tự hắc lăng xê. Các người nhìn đi, hiện tại nhiệt độ chuyện này rất cao đúng không? Hắc hồng cũng là hồng nha. Tôi cảm thấy không phải tự hắc, mà là hắc thật. Nhưng tại sao phải xin lỗi? Giang Tinh Thần và đoàn đội của hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Không phải, sao tôi lại cảm giác Giang Tinh Thần có chút bạch liên hoa thế này? Đoàn đội hắn bôi đen Lâm Cần, nhưng hắn lại không biết. Ha, ngay cả cháu trai 1 tuổi của tôi cũng không tin. Không phải có chút, là siêu cấp đại bạch liên. Ngày hôm qua Lâm Cần bị người ta mắng suốt 1 ngày. Hôm nay Giang Tinh Thần mới lên tiếng xin lỗi. Muốn kiếm hảo cảm từ chuyện này đây mà. Cũng thật thâm, tôi thấy liền buồn bực. Giang Tinh Thần còn có mặt mũi hy vọng Lâm Cần tha thứ. Bị người ta mắng 1 ngày 1 đêm. Lâm Cần không bị trầm cảm đã là tốt rồi. Đổi thành là tôi, chắc sẽ không chịu nổi mất. Fan Lâm Cần sau khi nhìn thấy bài đăng xin lỗi liền kích động đến rơi nước mắt. Nếu Giang Tinh Thần đã thừa nhận đoàn đội hắn bôi đen Lâm Cần, đương nhiên bọn họ phải đòi lại công đạo cho idol của mình. Vì thế fan Lâm Cần trước tiên chạy đến Weibo Lâm Cần an ủi một fan. Sau đó lại đi xé xác những người lúc trước nhục mạ Lâm Cần. Còn khởi xướng làm sáng tỏ đề tài bôi đen. Fan Giang Tinh Thần lại cảm thấy đề tài này là đang nhục nhã idol bọn họ. Trong đó một fan thẹn quá hóa giận nói. Kaka chúng tôi đều đã xin lỗi rồi. Kaka cũng đã nói anh ấy không biết chuyện bôi đen. Fan của người nào đó thật đúng là có một chút lý liền không buông tha người ta. Đúng, rõ ràng là đoàn đội làm sai. Anh Tinh Thần chủ động đội cái nồi này. Không có nghĩa là anh ấy làm sai. Fan của người nào đó biết điều một chút đi. Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Người nào đó đúng là không phóng khoáng. Fan của cậu ta cũng thật nhỏ mọn. Không có chút độ lượng nào hết. Không phải chỉ bị bôi đen một chút thôi sao? Thời buổi này có nghệ sĩ nào mà không bị bôi đen? Cứ nắm chuyện này không bỏ. Để tôi xem cậu ta nổi được bao lâu. Fan Lâm Cẩn vốn dĩ đang vô cùng cao hứng giúp Lâm Cẩn làm sáng tỏ chuyện bôi đen. Vừa thấy fan Giang Tinh Thần nói như vậy. Làm cho quần chúng ăn dưa đều nghĩ Lâm Cẩn nhỏ mọn không biết khoan dung. Lập tức tức giận đến muốn tắt thở. Không bao lâu, fan hai bên liền giống như kẻ thù. Bay vào chiến nhau đỏ mắt. Weibo của Lâm Cẩn và Thịnh Diễn Chi một mảnh chướng khí mù mịt. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Fan Lâm Cẩn tức không chịu được. Liền đem chuyện Giang Tinh Thần giấu giếm xu hướng giới tính sách ra. Bốc mùi gay còn không biết xấu hổ nói mình thẳng. Uệ, fan hai bên cứ thế mắng nhau cả 1 ngày 1 đêm. Thẳng đến buổi tối ngày hôm sau, tin tức Giang Tinh Thần xin lỗi mới hạ nhiệt, vì thế hắn cũng được một cái danh hiệu, Giang Bạch Liên, nhưng mà nhiệt độ chuyện này vừa hạ xuống không tới 1 giờ. Đột nhiên một tài khoản Weibo đăng một tấm ảnh lên, trên ảnh là thân trên trần trụi của Giang Tinh Thần đang dựa vào trên đầu giường hút thuốc. Dựa sát bên người hắn là thân thể mảnh khảnh của một tiểu nam sinh. Trên tấm ảnh chỉ có một câu. Đoán xem tôi là gì của hắn. Moa moa. Cách chương.